lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 521, đến bắt ta đi. Cự tuyệt là không thể nào cự tuyệt, đời này đều sẽ không cự tuyệt, sung làm mồi nhử cái gì, đối Na Cha tới nói, cũng là một cái tươi mới thể nghiệm, mặc dù Đường Lạc nói chuyện không dễ nghe, nhưng nói không chừng điều ra người tới, đều là nhân tài, nói chuyện lại tốt nghe, Na Cha cũng không phải cái gì, ta không cần ta còn có thể cầu thả, ta muốn cầu thả cả một đời, người. Trước kia hắn không có lựa chọn, hiện tại hắn muốn làm một cái mồi nhử, ân, phát ra từ nội tâm, một chút cũng không có bị ép buộc. Sư phụ, Đại Nhật Viện có động tác, Đường Lạc cùng Na Cha tràn đầy phấn khởi mà thương lượng câu cá kế hoạch. Chư bát giới bên kia truyền đến âm thanh, Đại Nhật Viện, Đường Lạc nói rằng, há? Na Cha nói cái đồ chơi này sau lưng có lẽ là Phật môn người. Na Cha, chư bát giới âm thanh thoáng có chút kinh ngạc. Na Cha nhìn rồi Đường Lạc một mắt, tiếp tục suy nghĩ muốn làm sao làm tốt một cái mồi nhử. Không được, một khi tiếp nhận rồi cái này thiết lập, căn bản không dừng được a. Thiên thần ban ân sau lưng chính là hắn. Từ người thực vật biến thành rồi người máy. Rất thảm, Đường Lạc nói một chút nói, chúng ta chính thương lượng bắt hắn làm mồi dụ, đem thừa xuống, thần Phật nhóm đều dẫn ra, đều thảm như vậy, còn muốn làm mồi nhử sao? Chư bát giới ở trong lòng thầm nói, miệng trên lại nói, thụ thương nghiêm trọng, hoàn toàn chính xác tương đối thích hợp làm mồi nhử. Đại Nhật Viện là chuyện gì xảy ra? Cái gì động tác? Đường Lạc hỏi nói, bốn tên kia ở đất chết trên bão táp, đưa tới rồi Đại Nhật Viện chú ý. Đại Nhật Viện đang cùng bọn hắn tiếp xúc, giật dây bọn hắn đi rồi Tây Thiên thỉnh kinh. Ồ, hiện tại mấy người này chính tại một đường hướng Tây, Đại Nhật Viện còn vụng trộm phái người đuổi giết bọn hắn. Nhưng không phải như vậy thật muốn giết chết bọn hắn, chứ bát giới dừng lại rồi một chút. Sư phụ, cảm giác cùng chúng ta thỉnh kinh có chút tương tự, một ít người tựa như là cố ý an bài tốt như thế, cố ý chế tạo phiền phức, nói đến ta đến bây giờ cũng không biết rõ năm đó thỉnh kinh đến cùng là làm gì a? Đường Lạc nói rằng, không phải nói muốn thuần phục đại sư huynh nha, chứ bát giới lẩm bẩm rồi một câu, Tôn Ngộ không là một nhân tài. Coi như hắn thả ngự ngựa, ăn vụng quả đào, định trụ thất tiên nữ không làm chuyện, phá hư bàn đào hội, náo thiên cung, mọi người y nguyên cảm thấy hắn là chỉ tốt hầu tử. Cho nên thì có rồi thỉnh kinh chuyện, thuần phục hầu tử thuận tiện tuyên dương một chút Phật Pháp, hoặc là đổi một chút chủ thứ bất kể nói thế nào. Cuối cùng Đường Lạc bọn hắn vẫn là Phật kinh truyền về đến rồi đại đường. Đương nhiên, cái này đại đường cùng thế giới hiện thực bên trong đại đường là không giống nhau. Được rồi, người tiếp tục nhìn bọn hắn chằm chằm, nhìn xem Đại Nhật Viện rốt cuộc muốn làm cái gì. Đường Lạc nói rằng, được, chư bát giới nói rằng, người cảm thấy Đại Nhật Viện sau lưng sẽ là ai? Na Cha hỏi Đường Lạc. Đường Lạc lung lay đầu, ai biết, đám kia con lừa chọc rất âm hiểm, nói chuyện còn ưa thích tính tọa cơ, ta cho tới bây giờ cũng không biết rõ bọn gia hỏa này đang suy nghĩ những cái gì. Chính mình mắng, chính mình vẫn được, Na Cha trêu chọc nói, không nhìn thấy ta đầu tóc sao? Đường Lạc nói rằng, có đầu tóc không coi là chọc, ngươi dự định làm sao để ta hợp pháp xuất hiện? Na Cha hỏi nói, hắn ẩn giấu rồi lâu như vậy, đột nhiên có một ngày xuất hiện, sẽ có chút kỳ quái. Ngươi, ở thiên thần ban ân náo loạn một trận. Đường Lạc suy tư một chút nói rằng, dù sao hình ảnh tư liệu đều đã triệt để tiêu hủy. Tin tức truyền miệng, nghe nhầm đồn bậy, muốn truyền thành bộ dáng gì, còn không phải thiên thần ban ân định đoạt. ta đối với thiên thần ban ân khống chế nhưng không có mạnh như vậy. Na Cha nói rằng, yên tâm, quỷ ban có hai cái đã quy y ta Phật rồi. Đường Lạc nói rằng, bằng không thì ngươi cho rằng ta làm sao tìm tới. Ta nhớ được, quỷ ban có 5 người a, 3 cái kia không quy y, không thể tinh thần độ hóa, chỉ tốt vật lý độ hóa rồi. Đường Lạc nói rằng, ngoặc kép, ngươi thật sự là Phật giáo trong người sao? Na Cha nói rằng, đại giáo không theo đến đều chú ý thực dụng nha. Đường Lạc nói rằng, ngươi khó nói quên đi lúc trước là thế nào quật khởi. Phật giáo quật khởi tại Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Linh Bảo Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ, trong hai người đấu, phong thần, chi chiến. Không ít đạo giáo tu sĩ cuối cùng tìm nơi nương tựa Phật giáo. Phật giáo cao hứng, sau cùng thiên đình chung, trị, sơn hải giới. Như Lai đào chân tường bản sự cũng không nhỏ. Chỉ ít Phật tổ sẽ không đem người cho vật lý độ hóa rồi. Na Cha nói rằng, năm đó tình huống, cùng loại với nội bộ công ty đấu tranh, không ít viên chức nản lòng thoái chí. Vừa vặn có khác một công ty duỗi ra cành ô liu, thế là nhau nhau đi ăn máng khác. Nói đến không tính hào quang, nhưng cùng Đường Lạc loại này, người không chịu quy y, lại không chịu đi chết, để bần tăng thật khó khăn. Ma giáo trong người so sánh thủ đoạn có thể nói ôn hòa. Đi rồi, đi rồi. Đường Lạc đứng lên, chờ một chút, ta có rất nhiều đồ vật muốn thu thập. Na Cha nói rằng, thu thập cái gì? Ta khẳng định phải động thủ a. Đương nhiên muốn chuẩn bị sẵn sàng. Có ta ở đây ngươi động thủ cái gì? Đường Lạc nói rằng, khó nói xuất hiện một đầu tiểu ngư ngươi liền nhảy ra. Na Cha nói rằng, mà lại, hắn há lại loại kia hoàn toàn không thể phản kháng mồi nhử. Nửa ngày sau, Đường Lạc cõng lấy một cái màu đen hình lập phương cái dương. Đi ra xương dày khe núi, xương dày khe núi bên trong xương nồng, ở một ngày sau đó dần dần tán đi, có thể nhìn thấy mặt trong tràng cảnh, một hồ hồ lớn, bên cạnh có một chút loạn thất bát tao, gọi không ra tên thực vật, yên tĩnh im lặng, nhìn không người bất kỳ động vật gì tồn tại, nhưng ở hồ trong nước, mơ hồ có thể thấy được một chút thân ảnh màu đen trườn mà qua. Hai mắt vị trí, mơ hồ có lóe lên ánh đỏ, chìm vào đến thâm trầm hồ trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Mấy ngày sau, thiên thần ban ân lãnh địa có tin tức truyền ra, bọn hắn trọng yếu nhất tổng bộ, nhìn chăm chú chi thành phát sinh rồi một cái việc lớn. Thần chi thủ đội nhỏ liên tục không ngừng mà đầu nhập, tựa hồ tại thành phố bên trong cùng không biết người chiến đấu. Căn cứ không xác định tin tức ngầm, chí ít vượt qua 50 cái thần chi thủ chết lần này sự kiện bên trong. Nên biết rõ, thần chi thủ xem như thiên thần ban ân tinh nhuệ nhất đơn binh chiến đấu bộ đội. Lâu dài số lượng bảo trì ở 200 trên dưới, thoáng một cái đi rồi 4/1 trong, tổn thất có thể nói thảm trọng. Cũng may thiên thần ban ân cuối cùng bắt lấy rồi tạo thành này sự kiện kẻ cầm đầu. Nhưng mà không có đợi mọi người biết rõ ràng đến cùng là ai. Hoặc là nói cái gì đồ vật tạo thành to lớn như vậy tổn thất. Thiên thần ban ân lại lần nữa ra chuyện. Cao nhất 5 người ủy ban bên trong. Trực tiếp chết rồi 3 người. Nguyên nhân tử vong. Liền cùng kia một ngày nhìn chăm chú chi thành phát sinh sự tình có quan hệ. Bị thiên thần ban ân bắt lấy, kẻ cầm đầu, cũng không có triệt để, đền tội. Không chỉ như thế, còn tránh thoát, rồi trói buộc. Tập sát ủy ban 3 người sau bỏ trốn mất dạng. Chân chính chấn động đất chết chuyện lớn. Đã không cách nào lại che đậy kín. Đủ loại tin tức điên truyền. Có người nói tạo thành này chuyện là đất chết trên hoàn toàn mới đản sinh quái vật. Giống như hình người, có 3 cái đầu 6 đầu cánh tay, thân cao 8 thước, mặt xanh nanh vàng, mở miệng một tiếng, thần chi thủ. Cũng có người nói nhưng thật ra là chui đất trùng, một loại phần lớn thời gian đều sinh vật ở sâu dưới lòng đất to lớn nhuyễn trùng. Bởi vì cái nào đó không biết nguyên nhân xuất hiện ở nhìn chăm chú chi thành. Còn sẽ phân liệt, cho nên thiên thần ban ân mới gặp trọng thương. Còn có người lời thề son sắt mà tỏ vẻ, căn bản cũng không có cái gì kẻ cầm đầu. Này kỳ thực chính là 5 người ủy ban ở giữa nội đấu. Cuối cùng thừa xuống 2 người mới là người thắng. Trừ rồi những này điên truyền tin tức bên ngoài. Còn có thứ nhất không đáng chú ý nhỏ tin tức để người khịt mũi coi thường. Hoặc là để người lòng người bàng hoàng. Cái tin tức này là nói như vậy. Kia một ngày là thần Phật rơi xuống ngày. Thiên thần ban ân đối thần Phật ra tay. Thần Phật không có cường đại như vậy, nhưng cũng để thiên thần ban ân trả giá nặng nề. Thần Phật đã đi xuống thần đàn, lang thang ở đất chết hoang dã bên trên. Thần Phật đã đọa, thí thần ngày đã lặng yên tới gần. Vô luận đủ loại tin tức như thế nào truyền bá, thiên thần ban ân đã không có biện pháp can thiệp. Bọn hắn hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là ổn định nội bộ, không cần bạo phát hỗn loạn. Đồng thời cũng muốn thể hiện ra nhất định thực lực, không cho phía ngoài ác lang xông tới cắn xé bọn hắn một thanh. Cũng may, trừ rồi thần chi thủ tổn thất, còn có 5 người ủy ban thiếu rồi 3 người bên ngoài. Thiên thần ban ân không có cái khác, càng nhiều tổn thất. Đủ loại nhà chế tạo vũ khí còn tại, nhân viên nghiên cứu khoa học cũng đều vẫn còn, căn cơ không hư hại. Chỉ là trong lúc nhất thời dung chuyển, không có chân chính làm bị thương gân cốt, từ đó không gượng dậy nổi, mà cái này loại dung chuyển cũng mang ý nghĩa tiếp xuống đến một đoạn thời gian, thiên thần ban ân sẽ thít chặt bắt đầu, không có khả năng trắng trợn đuổi bắt tạo thành đây hết thảy, ích. Chỉ có thể phái ra tiểu quy mô đội ngũ, thậm chí thuê mướn một số người đuổi theo giết. Đúng vậy. Chính như lời đồn bên trong truyền lại như thế, ích đã du đãng ở đất chết hoang dã trên, ta quạ đen cho dù chết, chết nơi này, từ bên ngoài nhảy đi xuống, ta cũng kiên quyết không nhận việc này. Một cái quần ma loạn vũ quán ba bên trong, Chu Hắc Nha hô to âm thanh, đem tiếng âm nhạc cũng lấn át, tiếng âm nhạc dần dần ngừng, trong quán rượu người đình chỉ cuồng múa. Nhìn hướng bên kia, không ít người trên mặt không thiếu mang theo xem náo nhiệt biểu lộ. Đánh nhau, đánh nhau, có người bắt đầu ồn ào. Chém giết chiến đấu cùng làm ích, là đất chết trên rất nhiều người, giải trí hoạt động. Đặc biệt là loại này thường thường ở hoang dã ngược lên động người. Máu tươi cùng uyển chuyển thân thể, có thể kích thích bọn hắn tê liệt linh hồn. Đồng thời ở này về sau thu hoạch được ngắn ngủi an tường thể xác tinh thần đều là như thế. A, còn có cồn cũng được. Cái gì sống, kia lão quạ đen phản ứng lớn như vậy. Có người nhỏ giọng hỏi nói, không biết rõ, bất quá nhìn người tóc bạc khí độ bất phàm, có phải hay không cùng ích có quan hệ? Há, đây chính là làm ăn lớn a. Nói thật. Ta cảm thấy lão quạ đen không có thực lực, trộn lẫn cùng không được. Cũng là, này không hắn liền cự tuyệt. Không hổ có thể lăn lộn nhiều năm như vậy. Nhãn lực chính là không sai. Tốt, ta đáp ứng, khen người cũng còn không có, mát. Mới vừa rồi còn, ta cho dù chết cũng không nhận nhiệm vụ, Chu Hắc Nha lớn tiếng nói rằng. Nhiệm vụ này căn bản là vì ta quạ đen thương đội đo thân mà làm. Ta không làm đất chết trên liền không có người làm rồi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Đám người đưa mắt nhìn nhau. Đã nói xong đánh nhau đâu? Đã nói xong nhãn lực không tệ đâu? Người mới vừa rồi còn lấy mệnh cự tuyệt. Hiện tại làm sao đáp ứng? Kia người tóc bạc cùng ngươi nói rồi cái gì à? Rất tốt. Ta liền biết rõ quạ đen ngươi là cái người thông minh. Đường Lạc nói rằng. Vậy chúng ta đi, đường trưởng lão sở trường nhất lấy lý phục người. Chu Hắc Nha triệu tập đội viên, đuổi kịp đường lạc bộ pháp. Tiếp xuống, bọn hắn muốn đi đuổi bắt gần nhất danh tiếng chính thịnh. là người hay quỷ, là quái vật, vẫn là thần Phật cũng không biết rõ ích. Một cước bước vào đến vòng xoáy ở giữa, mở ra ầm ầm sóng dậy con đường tương lai. Từ đó đi lên nhân sinh đỉnh phong cái giám a. Nếu có thể, Chu Hắc Nha hy vọng thời gian trở về đến kia một ngày. Nhìn thấy trước mắt cái này tóc trắng nam tử kia một ngày, hắn sẽ lập tức mang theo thương đội quay đầu. Không nhìn ống nhòm bên trong thân ảnh mơ hồ, mọi người coi như cái gì sự tình đều chưa từng xảy ra. Chỉ là nước đổ khó hốt, thời gian không cách nào đảo lưu, người khác đều là lên phải thuyền giặc, bọn hắn quạ đen thương đội là tặc lên rồi thuyền. Sau đó, cái kia tặc liền không nổi nữa, này đi đâu nói rõ lý lẽ đi à. Quả đen biết rõ chính mình vũ khí không đủ lấy nói rõ trước mắt tóc trắng huyền trang. Chỉ có thể tượng trưng tính mà phản kháng một chút. Sau đó cùng đối phương đi rồi. Đại sư, vì cái gì tìm chúng ta à? Ngài muốn bắt cái kia ích. Chúng ta không giúp đỡ được cái gì à? Quả đen đi theo đường lạc sau lưng, nhịn không được hỏi nói. Lời ngầm là, vì cái gì không chịu buông tha chúng ta? Ta vẫn chỉ là một cái tiểu thương nhân a. Há, ngươi lái xe rất ổn. Đường Lạc nói rằng, ta kỳ thực không thích tự mình lái xe. Rất phiền phức, quả đen kém chút một ngụm lão huyết phun ra. Ta lái xe kỹ thuật tốt là lỗi của ta sao? Kỳ thực ta biết không ít lão lái xe. Quả đen trầm giọng nói, ngươi ta dùng thuận tay. Đối thói quen của ta cũng tương đối hiểu biết. Đường Lạc nói rằng, làm gì bỏ gần tìm xa, mặc dù tìm tới quả đen địa phương cũng không tính gần. Ta, quả đen dự định lại giãy giụa một chút, ngươi nhìn, tìm được rồi ích, những xe này đều là ngươi, ta chính là đất chết trên tốt nhất lão lái xe. Bọn hắn căn bản cũng không có thể so với ta, ta một tay sâu đánh bọn hắn, Chu Hắc Nha một tay cuồng vỗ ngực. Đại sư một đường trên nếu là có bất kỳ sóc này, ta đem đầu cắt bỏ cho ngươi. Ở quả đen cùng hắn thương đội thành viên trước mặt ngừng lại từng chiếc màu đen xe. Đến từ thiên thần ban ân sản vật, cao đoàn nhất tái cụ một trong, bắt mắt nhất chiếc kia. Cùng nó nói là xe, ngược lại không như nói là xe tăng. Lục địa chi vương ngũ hình, toàn xe bọc thép thân. Phối hợp 6 chiếc thần hỏa pháo, cao nhất vận tốc đạt tới 300 cây số mỗi tiếng đồng hồ. Từ số 0 đến 60 bước chỉ cần muốn 2.7 giây. Bánh xe lấy tăng cường bản hợp lại sợi nhân tạo chế tạo. Cao 1.4 mét, so thương đội bên trong lùn nhất tiểu quách còn muốn cao nửa cái đầu. Phối hợp lơ lửng hệ thống, có thể thích ứng đủ loại địa hình. Trừ cái đó ra, còn phối hợp tự động khóa chặt truy tung đạo bắn. Xe đầu có phun lửa trang bị, có thể phun ra vượt qua 1000 độ C cao ôn hỏa diễm. Động lực trang bị vì cao tốc dịch ép vạc, có thể giảm bớt 78% phanh lại khoảng cách. Sẽ không đối ngoại bán ra, chiếu cố tốc độ cùng năng lực tác chiến, còn có sức chịu đựng chiến đấu tái cụ. Đất chết vô số lão lái xe mộng tưởng. Cái khác xe mặc dù không có lục địa chi vương cao đoan như vậy, nhưng cũng là để rất nhiều lão lái xe suốt đời theo đuổi đất chết tái cụ. Quả đen dùng tay run rẩy ở màu đen bọc thép trên nhẹ nhàng lướt qua. Đại sư, bắt được người thật liền đưa cho ta không? Thơm, thật là thơm. Kia băng lãnh kim loại mùi thơm, để người mê say. Đường Lạc nói rằng, dù sao thiên thần ban ân lần này bỏ ra giá tiền rất lớn. Không phải ta ra tiền. Cái kia, mạo muội hỏi một câu. Cái kia ích đến cùng là cái gì? Quả hen đột nhiên hỏi nói. Ngoặc kép, nói thật, ta cũng không rõ lắm. Bất quá, nghe nói thật là thần Phật. Đường Lạc mang trên mặt một tia làm cho người kinh hãi nụ cười. Lái chậm chậm miệng nói, quả en sắc mặt nghiêm nghị, ta hiểu được, bọn tiểu tử, chúng ta có nhà mới. Hắn quay người, đối lấy thương đội thành viên lớn tiếng hô nói, chuẩn bị xong chưa? Ngồi lên xe, Đường Lạc nhìn lấy trước mặt lão lái xe quả đen nói rằng, tốt rồi, quả đen lớn tiếng nói, dẫm xuống chân ga, động cơ phát ra gầm thét, giống như là một tôn phục sinh quái vật. Đoàn xe màu đen rời đi tụ họp nơi, chạy như bay ở hoang dã bên trên. Ở phía sau, còn có một chút xe đi theo. X, đến từ thiên thần ban ân nhân vật lớn, thuê quạ đen thương đội đuổi bắt X, kiếm một chén canh, mặc kệ, cùng đi lên xem một chút lại nói. Nói thật, nhiều năm như vậy, ta cũng cảm giác mình đã mốc meo rồi. Hiện tại, đến bắt ta đi, Đường Lạc đầu óc bên trong, truyền đến Na Cha đáp lại, kỳ thực. Dì xét càng thêm thích hợp hiện tại ngươi. Đường Lạc cười lấy, nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.